Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, huyết thủ nhân Đồ Cổ Uyên. Thế nào, các ngươi lại muốn trốn? Nhìn thấy cái này 18 cái huyết lang bang trưởng lão động tác. Cổ Uyên có chút tức giận, chính mình thật vất vả tìm tới một chút đối thủ có thể đem chính mình đánh thành trọng thương. Sao có thể dễ dàng như vậy liền để đối phương chạy? Siêu, trong khoảnh khắc, Cổ Uyên thân hình lóe lên, đuổi theo, chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Cổ Uyên phát hiện ngộ tính của mình tựa hồ so trạng thái bình thường tăng lên hơn gấp 10 lần. Lúc đầu trước đó hắn đạt được một bản bộ pháp bí tịch Phiêu Phong Bộ. Nhưng là bộ pháp bí tịch này thật sự là quá khó khăn. Hắn học được thời gian rất lâu đều không thể lĩnh ngộ. Thế nhưng là ở thời điểm này, hắn lại là hiểu, môn bộ pháp này chính là mượn nhờ giữa thiên địa khí lưu. Từ đó khiến cho trên người mình tốc độ tăng tốc một môn thần kỳ bộ pháp. Hành tẩu đứng lên, phảng phất là theo gió mà động, đón gió mà tung bay, ảo diệu vô tận. Một khi tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền có thể mượn nhờ lực lượng của gió, tăng cường trên người mình mấy lần tốc độ. Hơn nữa còn có thể bằng vào lực lượng của gió, cực lớn gia tăng Nazi nhảy lên chi năng. Địch nhân thường thường một chưởng đánh tới, chính mình liền có thể đón gió mà tránh, theo gió mà tránh, tựa như liễu rủ trong gió, khiến cho chính mình ở vào thế bất bại. Vấn đề là muốn luyện thành môn bộ pháp này, cần đối với lực lượng của gió có cực dai cảm giác, mà lại bộ pháp không gì sánh được tinh diệu, khoảng chừng 108 cái động tác. Mà môn bộ pháp này từ khi bị Mãnh Hổ Bang đạt được đến nay, lại không người có thể học được, ngay cả Cổ Uyên cũng là như thế. Bất quá ở thời điểm này, ngộ tính tăng nhiều Cổ Uyên lại là trong nháy mắt đốn ngộ. Môn bộ pháp này vô số ảo diệu đều chảy xuôi tại trong nội tâm. Tất cả huyền bí đều bị triệt để giải khai, tựa hồ đang giờ khắc này, hắn đem Phiêu Phong Bộ hiểu được. Tất cả bộ pháp ảo diệu đều điêu khắc ở trong linh hồn của mình. Trở lại cho ta, Cổ Uyên đắm chìm tại trong trạng thái đốn ngộ. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Một trường này quả thực là tự nhiên mà thành. So với trước đó cũng không biết tinh diệu gấp bao nhiêu lần. Phảng phất là dung nhập ở giữa thiên địa khí lưu. Đông, lóe lên, bắt một cái này. Trong đó một cái huyết lang bang trưởng lão liền bị Cổ Uyên bắt lấy. Sức chín châu hai hổ trong nháy mắt ngay tại Cổ Uyên trên tay bạo phát đi ra. Không, cái kia huyết lang bang trưởng lão con mắt lộ ra hoảng sợ đến cực hạn thần sắc. Hắn cảm thấy cỗ này sức chín châu hai hổ trên người mình nổ tung lên. Lúc này thân thể của mình thật giống như đậu hũ đồng dạng bị xé nứt. Phịch một tiếng. Hắn liền không có nửa người, chết không toàn thây, lão ngũ, mặt khác huyết lang bang trưởng lão thấy cảnh này, quả thực là trố mắt muốn nứt, chính mình nhiều năm huynh đệ lại bị đánh chết một cái. Thật có lỗi, vừa rồi ta có chỗ đốn ngộ, hơi khống chế không nổi trên người mình lực lượng, bất quá lần sau ta liền sẽ khống chế được, các ngươi cứ việc yên tâm, Cổ Uyên một mặt xin lỗi nói ra. Thả ngươi trái trứng, dạng này mới không yên lòng có được hay không? Khống chế không nổi đều mạnh như vậy. Nếu là thật sự khống chế lại mà nói, đây chẳng phải là có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn toàn bộ chụp chết. Từng cái huyết lang bang trưởng lão sợ tè ra quần, tăng thêm tốc độ chạy trốn. Con chạy, nghe không hiểu tiếng người đúng hay không? Cổ Uyên có chút tức giận, thi triển Phiêu Phong Bộ. Trong nháy mắt liền xông tới, một chảo, phịch một tiếng, bạo một cái, lại bắt, phịch một tiếng, lại bạo một cái, tiếp lấy bắt, phịch một tiếng, tiếp lấy bạo một cái. Cứ như vậy Cổ Uyên liên tiếp vồ nát 12 cái huyết lang bang trưởng lão. Bọn hắn lúc đầu thế nhưng là khí huyết cảnh võ giả. Nhưng là hiện tại giống như dưa hấu đồng dạng. Bị dễ như trở bàn tay bóp nát. trên quảng trường khắp nơi đều là vết máu, vô cùng thê thảm. Cổ Uyên, ngươi quá hèn hạ, cường đại rõ rệt như thế, thế mà còn dạng này đùa bỡn chúng ta. Dạng này đùa bỡn chúng ta những người yếu này có ý tứ sao? Lão tử cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý, chết lại coi là cái gì? 18 năm sau lão tử lại là một đầu hảo hán. Cổ Uyên, ngươi hung tàn như vậy, căn bản sẽ không có kết cục tốt, sớm muộn sẽ bị những nhân sĩ chính phái kia tìm tới cửa. Hàng ma vệ đạo, ta tại địa ngục chờ ngươi xuống tới. Còn lại sau cái huyết lang bang trưởng lão nhìn thấy chính mình căn bản không có cách nào trốn, lại chết 12 cái huynh đệ, đã sớm không gì sánh được tuyệt vọng. Bọn hắn thế mà trực tiếp một trưởng vỗ tại trên trán của mình, tự sát mà chết, mỗi một cái đều là đầu nổ tung, ngã trên mặt đất, máu me đầm đìa. Cần gì chứ, ta chỉ là muốn để cho các ngươi lưu lại mà thôi. Vì sao muốn tự sát? Nhìn thấy một màn này, Cổ Uyên đứng chắp tay, một mặt thổn thức, hắn vừa rồi chỉ là khống chế không nổi trên người mình lực lượng, nhất thời thất thủ mà thôi, cũng không phải là có chủ tâm xử lý bọn hắn, không nghĩ tới những này huyết lang bang trưởng lão tố chất tâm lý như vậy chi kém. Thế mà trực tiếp tự sát, thua thiệt bọn hắn đã từng còn làm qua sơn tặc, còn danh xưng giết người như ngoé, tiểu nhi dừng gáy, kết quả là chút bản lãnh này, cái này thật sự là quá làm cho hắn thất vọng. Hiện tại tốt, cái này 18 cái huyết lang bang trưởng lão treo đằng sau, liền không có người có thể đánh thương hắn, cứ như vậy hắn còn thế nào đốn ngộ, còn thế nào nhanh chóng tiến bộ. Cổ Uyên hiện tại không gì sánh được phiền muộn, bất quá một màn này bị mãnh hổ bang đám người cùng huyết lang bang các tiểu đệ nhìn thấy, từng cái đều là dọa đến kinh hồn táng đảm, mồ hôi rơi như mưa, hai chân đều là run lẩy bẩy. Bang chủ thật sự là quá hung tàn, không hổ là người xưng huyết thủ nhân đồ Cổ Uyên, trực tiếp liền bóp nát 12 cái huyết lang bang trưởng lão, làm cho 6 cái huyết lang bang trưởng lão tự sát. Đây rốt cuộc là hung tàn đến mức nào a? Đã sớm nghe nói bang chủ rất ưa thích đùa bỡn địch nhân, luôn luôn ưa thích bị địch nhân đánh cho gần chết, để cho địch nhân cho là mình có thắng được hy vọng, sau đó lại xuất thủ bóp nát đối phương, để cho địch nhân lâm vào vô tận tuyệt vọng. Bang chủ quả nhiên là chân chân chính chính ác đảng, chúng ta so sánh cùng nhau chính là cái tiểu lâu la. Từng cái mãnh hổ bang trưởng lão thấy cảnh này, từng cái đều là kính sợ không thôi. Thử hỏi có dạng này ác đảng làm lão đại, bọn hắn cái nào dám phản bội? Chẳng lẽ bọn hắn muốn chết phải không? Được rồi, người chết không có khả năng phục sinh, đây đều là mạng của bọn hắn. Cổ Uyên đứng chắp tay, hắn nhìn xem chung quanh một đám huyết lang bang tiểu đệ. Đúng rồi, các ngươi cái nào là trung can nghĩa đảm, muốn vì Lưu Quán bọn hắn báo thù, cùng lên đi, thực không dám giấu giếm. Ta hiện tại thương thế rất nặng, lại bị các ngươi đánh lén, đoán chừng nhất định phải chết. Cơ hội như vậy, các ngươi nhất định phải hào hào nắm chắc. Hắn một mặt mong đợi nhìn xem bọn này huyết lang bang tiểu đệ, phù phù một tiếng. Một đám huyết lang bang tiểu đệ quỳ xuống, rầm rầm một chỗ, rất là tráng lệ. Cổ đại nhân, tha chúng ta một cái mạng chó đi, cho chúng ta 100 cái lá gan cũng không dám ra tay với ngươi. Đúng a, Lưu Quán bọn hắn làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội a. Chúng ta đã sớm muốn phản hắn, hiện tại cổ đại nhân giết chết bọn hắn, quả thực là thay trời hành đạo. Chúng ta như thế nào lại báo thù? Từng cái huyết lang bang tiểu đệ bị dọa đến khiếp đảm. Mẹ nó, không thấy được vừa rồi cái kia 18 cái huyết lang bang trưởng lão là chết như thế nào sao? Bóp liền bạo một cái, chết một cái, giống như chém dưa thái rau giống như. hiện tại cho bọn hắn trên dưới 100 cái gan cũng không dám đối với Cổ Uyên động thủ. Nếu là bọn hắn thật đần độn xông đi lên mà nói, chỉ sợ còn chưa lên, bọn hắn liền bị bóp nát, đi vào huyết lang bang trưởng lão theo gót. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn là Bill, nhưng là không phải ngu xuẩn a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.